Vạn đạo Long Hoàng, chương 527, áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vỗ đàn đàn hướng về Thánh Ngọc bên kia bay đi. Chứng kiến Lục Minh bay tới, Thánh Ngọc hoảng sợ vô cùng, trong miệng không ngừng gào rú, hướng về phía trước bỏ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Ngọc hiện tại tử là ai? Lục Minh ghé vào đàn đàn trên người, bay đến Thánh Ngọc trên không, lạnh lùng bao quát lấy Thánh Ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi giết ta Thánh gia nhiều người như vậy, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Thánh Ngọc giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, một câu nói kia các ngươi Thánh gia người không biết nói bao nhiêu lần, ta đều chán nghe rồi. Lục Minh cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ một chút, Lục Minh, ta van cầu ngươi không muốn sát ta có thể thề, phát ra huyết thệ, chuyện hôm nay, ta một chữ đều sẽ không nói ra mà ta van cầu ngươi tha ta một lần. Kiến Lục Minh lộ ra sát cơ, Thánh Ngọc sở, rõ ràng bắt đầu cầu xin tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta vẫn tương đối tin tưởng người chết, Lục Minh bất vi sở động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không muốn, Lục Minh, ta biết rõ lân ma vị diện ở bên trong, có nhất đầu áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch, chỉ cần ngươi buông tha ta sẽ đem cái kia mạch khoáng vị trí nói cho ngươi biết. Thánh Ngọc kêu to lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch, Lục Minh trong nội tâm chấn động, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch cùng áo nghĩa tinh vũng hố không giống với. Nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố, phía dưới khả năng chỉ có thể thai nghén ra mấy khối, nhiều thì hơn 10 khối áo nghĩa tinh thạch mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch lại hoàn toàn không giống với, cho dù nhỏ nhất áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch đều có thể thai nghén ra 100 khối đã ngoài áo nghĩa tinh thạch. Đây là nhỏ nhất đấy, hơn, vậy thì không có đỉnh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là nhất cái hấp dẫn cực lớn. Nói áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch ở địa phương nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trầm giọng hỏi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ngươi không giết ta sẽ nói cho ngươi biết, nói cách khác ta cho dù chết ta cũng sẽ không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Ngọc hét lớn, ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt lóe lên, tựa hồ tại do dự. Thánh Ngọc trong nội tâm chờ đợi lo lắng, sợ Lục Minh giết hắn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, do dự nửa ngày, Lục Minh mở miệng nói, tốt ta đáp ứng ngươi, ta không thể giết ngươi, nói đi áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch ở địa phương nào. Ngươi thề, ngươi phát ra huyết thệ, ta tài tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Ngọc kêu lên, nói nhảm vãi lều, đã ngươi không tin, vậy thì đi chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sát cơ bùng lên, gocchuyenaudio.com. Chờ một chút ta nói, tại của ta trong chữ vật giới chỉ có một khối ngọc bài thượng diện ghi lại cái kia mỏ tinh thạch mạch vị trí cụ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Ngọc lớn tiếng kêu lên, sau đó chờ đợi nhìn xem Lục Minh, nói. Ta đã nói, ngươi chỉ cần lấy ra ngọc bài xem xét liền biết. À hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh điểm một chút, sau đó vỗ vỗ đản đản, nói. Chật chật ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đàn đàn chấn động, vào đầu hướng về Thánh Ngọc đầu người đập tới. A hát, Lục Minh, ngươi đã từng nói qua không giết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Ngọc giống to, lời còn chưa nói hết, đã bị đàn đàn đập trúng, chỉnh cái đầu như dưa hấu giống nhau bạo nổ tung ra. Ta nói rồi ta không thể giết ngươi, nhưng không phải là những vật khác không thể giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, đản đản, có thể hay không đem những cái, kia chữ vật giới chỉ lấy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lại vỗ vỗ đản đản thân thể chấn động, tràn ngập ra nhất đạo quang mang, đem Thánh Ngọc chữ vật giới chỉ nhất cuốn, Thánh Ngọc chữ vật giới chỉ tựu bay đến Lục Minh trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đại hỉ, đón lấy theo nếp bào chế, đem mặt khác thánh gia thanh niên chữ vật giới chỉ toàn bộ đem tới tay thưởng. Đáng tiếc bọn họ máu huyết do dự bị lôi đỉnh bổ một phát toàn bộ phách không có, không thể thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, lập tức tại một đống đá trong đống, Lục Minh đã tìm được Trấn Yêu Thương. Đản Đản, chúng ta nhanh rời khỏi tại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đảo, vừa rồi, tại đây động tĩnh rất lớn, nói không chính xác đến hấp dẫn mặt khác sinh linh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, Lục Minh như vậy suy yếu, tùy tiện đến nhất cái lân ma tộc hoặc là đế thiên thần vệ thi vệ, hắn đều chết chắc rồi. Lúc này, Đản Đản chở Lục Minh, hướng về xa xa bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mực phi hành mấy vạn dặm tìm nhất cái có chút vắng vẻ địa phương, Lục Minh tài tiến vào đến Chí Tôn Thần trong điện. Chí Tôn trong thần điện có không ít bình bình lọ lọ trang đều là phẩm cấp tương đối cao đan dược, đều là theo mặt khác vũ giả chỗ đó được đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cầm lấy nhất phẩm chữa thương đan dược, một ngụm này nghiêm chỉnh bình đan dược tổng cộng 9 khỏa toàn bộ nuốt vào trong miệng, bắt đầu chữa thương. Mà Lục Minh bản thân thể cao tới lục phẩm viên mãn, cũng chậm chậm khôi phục lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dược lực tán nhập toàn thân, lại để cho thân thể khôi phục khả năng, sâu sắc nhanh hơn. Chỉ thấy, Lục Minh cơ bắp thời gian dần qua nhúc nhích lấy, ở trước ngực cái kia đầu trên vết thương, cơ bắp nhúc nhích chậm rãi trường ra mới đích cơ bắp chậm rãi đem miệng vết thương bao trùm, cuối cùng chặn trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng không thì từ bên ngoài xem, đều có thể chứng kiến nhảy lên trái tim khủng bố vô cùng. Chữa thương đan dược lực tiêu hao hết, Lục Minh lại lấy ra một lọ, một ngụm nuốt vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Một giờ về sau, Lục Minh thở vào một hơi, thương thế cuối cùng ổn định lại rồi. Lúc này đây, thật đúng là nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thở dài, nói thật lúc này đây, có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vốn muốn đợi cướp lấy đến càng nhiều nữa cực phẩm linh tinh, các loại tu vị tăng lên tới võ vương tứ trọng, lại đi đánh chết Thánh Ngọc đấy. Không nghĩ tới, lại bị Thánh Ngọc sớm mai phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, mấu chốt là Thánh Ngọc trên người, rõ ràng vừa vặn mang theo một kiện hình lưới linh binh, vừa vặn khắc chế Đản Đản, khiến cho Đản Đản đã mất đi tác dụng. Bằng không thì có Đản Đản tại, Lục Minh cũng có thể lao ra lớp lớp vòng vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên tài khiến cho Lục Minh xa vào đến trước nay chưa có hiểm cảnh, thiếu chút nữa bị Thánh Ngọc nhất đao chẻ thành hai nửa. Nếu không có Lôi Đình, lúc này đây, hắn thật đã chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy đoán, Lôi Đình tạm thời coi hắn là thành tê cư chi địa rồi, không muốn hắn tử cho nên mới thời khắc mấu chốt trợ Lục Minh một bà. Về sau, vẫn là tận lực coi chừng một ít, không thể chủ quan, cũng không thể xem thường người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nghĩ thầm, sau đó, bắt đầu vận chuyển Chiến Long Chân Quyết, bắt đầu khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, Lục Minh trong cơ thể trống rỗng đấy, một tia chân nguyên đều không có. Trong đan điền luồng khí xoáy, hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, vẫn không nhúc nhích. Lục Minh liên tục vận chuyển Chiến Long Chân Quyết, luồng khí xoáy vẫn không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh không có ngừng, một mực vận chuyển Chiến Long Chân Quyết. Một giờ về sau, tại Lục Minh kiên nhẫn dưới sự nỗ lực, luồng khí xoáy rốt cục di chuyển, chậm chạp xoay tròn. Thời gian dần qua, một đám chân nguyên theo luồng khí xoáy sinh ra đời, dọc theo kinh mạch lưu chuyển Lục Minh toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, đã có một đám chân nguyên, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức Lục Minh xuất ra một đống cực phẩm linh tinh, bắt đầu hấp thu cực phẩm linh tinh bên trong linh khí, nhanh hơn khôi phục. Cứ như vậy, Lục Minh một bên khôi phục chân nguyên, một bên chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo mắt đi qua 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Lục Minh trạng thái khôi phục tới được đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Đương nhiên, này tổn thất 50 năm thọ nguyên, là bổ không trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, trong tay vuốt vuốt một khối ngọc bài, mắt lộ ra trầm tư. Khối ngọc này bày, đúng là Thánh Ngọc theo như lời đấy, ghi chép áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch vị trí ngọc bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vừa rồi đã nhìn, bên trong, xác thực là nhất bức bản đồ, dấu hiệu áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch vị trí. Nhưng Lục Minh cũng không có trước tiên tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Ngọc thật sự có hảo tâm như vậy, nói cho ta biết áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch vị trí. Gocchuyenaudio.com